anh thanh niên số hưởng. Chương 22, người đẹp hứa mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã thử phân tích xem ra vào đêm chuyện tôi và Tô Tuyết xảy ra quan hệ đó, mặc dù Tô Tuyết cố gắng đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi nhưng không thể khiến Vương Hoài Viễn tha thứ cho mình, thế nên mới dẫn đến chuyện họ ly hôn. Vốn dĩ tôi đã hết hy vọng với Tô Tuyết nhưng bây giờ nhìn thấy tin tức ly hôn của cô ấy, tâm tư của tôi lại bắt đầu trỗi dậy. Nếu cô ấy đã ly hôn, vậy có nghĩa là tôi có cơ hội rồi sao? Nói thật, Tô Tuyết là người vừa xinh đẹp lại cực quyến rũ, cũng đã dây dưa với tôi được một khoảng thời gian, nếu tôi nói không thích thì là nói dối. Nhưng khi vừa có ý nghĩ này, tôi lập tức dùng mình, nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ này. Một tên nghèo kiết xác không có một xu dính túi như tôi dựa vào cái gì mà theo đuổi người phụ nữ như Tô Tuyết. Tôi thầm thở dài, bây giờ tôi cần phải nghĩ cách làm sao để sống tiếp đây. Nếu không tìm được công việc tôi chỉ còn nước ngủ ở lề đường, sớm muộn gì cũng bị chết đói hoặc chết cóng. Xoa thái dương để xua đi những suy nghĩ mông lung, tôi bắt đầu đọc một vài tin tức tuyển dụng trên mạng. Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình. Chi tiết, QC, xem một hồi cũng không tìm được công việc phù hợp, tôi thoát khỏi trình duyệt rồi vào nhóm tìm kiếm việc làm trên WeChat. Tôi thử hỏi một câu trong nhóm, có công ty nào đang tuyển dụng không? Một lúc sau, có một hình đại diện rất gợi cảm nói câu lạc bộ Lệ Thủy đang tuyển dụng, hơn nữa còn để lại thông tin liên lạc. Tôi vội bấm gọi theo số điện thoại người kia để lại, sau đó một người phụ nữ giọng rất dịu dàng nhận điện thoại. Cô ta nói, xin chào, đây là câu lạc bộ Lệ Thủy, cho hỏi anh tìm việc làm sao? Tôi nói, phải, người phụ nữ nói, ngày mai 8 giờ anh đến phỏng vấn, nói rồi cô ta cúp điện thoại. Sáng hôm sau tôi thức dậy, sửa soạn tươm tất rồi đi đến câu lạc bộ Lệ Thủy. Trên đường đi tôi đoán chắc hẳn câu lạc bộ này đang tuyển nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ gì đấy. Nửa tiếng sau, tôi bước vào câu lạc bộ nói rõ mục đích đến đây. Một người phụ nữ sexy mặc đồng phục dẫn tôi đến văn phòng ở tầng 2. Từ phía sau, nhìn đôi chân dài được che phủ bởi lớp tất chân, bờ mông căng tròn và cái eo thon khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi thầm nghĩ nếu sau này có thể làm việc với cô gái xinh đẹp này cũng không tệ nhỉ. Vừa bước vào căn phòng ở tầng 2, tôi nhìn thấy một người phụ nữ vóc dáng khá đẫy đà ngồi trên sofa. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi nhưng chăm sóc da rất tốt, làn da trắng mịn trông giống cô gái mới hơn 20 tuổi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ngực người phụ nữ này rất lớn, cổ áo hơi trễ, chắc chắn là size 36D, một tay tôi chắc chắn không thể nào cầm hết được. Mẹ nó, xem ra phụ nữ trong câu lạc bộ này đều là người đẹp. Tôi thầm nghĩ như vậy. Cô gái mặc đồng phục nhìn người phụ nữ đẫy đà nói. Chị Đào, anh ta đến phỏng vấn. Chị Đào gật đầu nói. Tôi biết rồi, cập nhật chương mới nhanh nhất trên. VIP, cô gái mặc đồng phục đi ra khỏi phòng, để lại một mình tôi ở trong phòng. Sau khi hỏi tôi vài thông tin cá nhân đơn giản, chị Đào đứng dậy đi đến bên cạnh tôi, chị ta sờ soạng bên người tôi nói. Cũng được, cơ thể rất rắn chắc, tôi hơi ngượng, mặt cũng đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Đào đưa tay muốn đi xuống phía dưới của tôi sợ hãi vội lùi về sau. À chị Đào, chị làm gì vậy? Chị Đào cười nói, chẳng phải cậu đến để ứng tuyển làm. Nam tiếp viên, sao, tôi phải xem thử cậu thế nào chứ? Tôi và cả mồ hôi nói. Chị Đào, chị hiểu lầm rồi, tôi không làm. Nam tiếp viên, làm bảo vệ hay phục vụ gì cũng được. Chị Đào hơi ngạc nhiên nói, bảo vệ và phục vụ một tháng có thể kiếm được bao nhiêu? Có mấy nghìn thôi, chi bằng cậu làm công việc này đi, một tháng kiếm được mấy chục ngàn đó. Tôi lắc đầu kiên quyết nói, không, không, không, tôi chỉ làm bảo vệ và phục vụ thôi. Thấy tôi cứ khăng khăng muốn làm như vậy, chị Đào cũng hết cách. Được rồi, vậy cậu làm phục vụ đi, vừa lúc bên đó thiếu người. Tôi gật đầu, sau đó chị Đào dặn dò tôi vài việc đơn giản mà phục vụ phải để ý rồi bảo tôi buổi tối đến làm. Tôi đồng ý, sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa tôi mới rời đi. 8 giờ tối tôi chuẩn bị đến câu lạc bộ Lệ Thủy. Ban ngày được chị Đào giới thiệu tôi đã hiểu đại khái phương thức hoạt động của Lệ Thủy, tầng 1 là sàn nhảy, tầng 2 là phòng tắm hơi và ngâm chân, tầng 3 là nhà hàng cao cấp, tầng 4 là phòng KTV riêng. Tôi khá ngưỡng mộ mô hình thiết kế của câu lạc bộ này, quả thật là một dịch vụ tốt, hát mệt, nhảy mệt ở tầng 1 rồi thì đến tầng 2 tắm hơi ngâm chân thư giãn, sau đó đến tầng 3 ăn uống, cuối cùng đến tầng 4 hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt như hoàng đế. Tôi được phân đến làm phục vụ ở KTV riêng trên tầng 4. Phục vụ ở tầng 4 đều có nam nữ, nam nào cũng đẹp trai, cũng may tôi lại có gương mặt khá đẹp. nữ thì toàn là gái xinh, chân dài, eo thon, ngực lớn, mông vỉnh, đồng phục đặc biệt tôn dáng, có thể phô bày ra thân hình chữ S của họ. Đối mặt với mấy cô gái đẹp sexy này, tôi có thể ngắm đủ rồi. Trong nghề này, phục vụ không cần phải có quá nhiều kỹ thuật gì nên dù là dẫn đường cho khách hay bưng trà rót nước, tôi cũng làm quen rất nhanh. Thời gian trôi qua, mới đó đã qua nửa tháng, bây giờ tôi như cá gặp nước khi làm việc ở tầng 4. Tối nay, lúc sắp tan làm, Hứa Mặc gọi tôi lại. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên VIP, Hứa Mặc là phục vụ nữ của tầng 4, cô ta có gương mặt hình trái xoan, thân hình cũng rất đẹp. Bình thường mặc dù tôi không nói chuyện nhiều với cô ta nhưng cũng xem như có chút hiểu biết về cô ta. Các đồng nghiệp thường nói xấu sau lưng cô ta là một con điểm, chỉ cần đàn ông đẹp trai đều có thể ngủ miễn phí với cô ta. Lúc này thấy Hứa Mặc chủ động gọi tôi lại, tôi không khỏi thắc mắc, lẽ nào cô ta muốn quyến rũ tôi à? Tôi bình thản hỏi. Người đẹp Hứa, có chuyện gì sao? Hứa Mặc đáng thương chớp mắt nhìn tôi nói. Tôi còn hai phòng chưa dọn, cậu có thể giúp tôi không? Tôi sửng sốt, hóa ra là do mình nghĩ nhiều. Vốn dĩ tôi muốn từ chối nhưng thấy vẻ mặt đáng thương của cô ta, tôi chỉ có thể đồng ý. Hứa Mặc lập tức cười tủm tỉm nói. Hứa Lương, tôi biết cậu tốt bụng, sẽ giúp tôi mà. Hi hi, cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu giúp không công đâu. Sau khi làm xong, tôi nhất định sẽ bồi thường cho cậu, đảm bảo khiến cậu hài lòng. Nói rồi cô ta lè lưỡi, liếm môi tôi, đồng thời hơi kéo tất chân của cô ta, động tác rất quyến rũ gợi cảm. Tôi vẫn là một thằng trai tân, đâu thể chịu được sự dụ dỗ này, thế nên tôi lại có phản ứng. Hứa Mặc lập tức che miệng cười. Cậu là trai tân à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gật đầu, cảm giác hơi mất mặt, tức giận nói. Sao nào, chị có ý kiến à? Hứa Mặc xua tay nói. Không có, tôi chỉ thắc mắc cậu không xấu, ngoại hình khá bảnh thế mà vẫn còn là trai tân, đúng là một bảo vật. Tôi giả vờ nói, tôi không phải là người tùy tiện. Hứa Mặc nhún vai, được thôi, cậu không phải người tùy tiện nhưng chị đây là người tùy tiện. Tối nay chúng ta đi thuê phòng, thế nào? Ha ha, chị đây vẫn chưa từng thử qua trai tấn đầu. Nói đến câu cuối cùng, cô ta đã vô cùng phấn khích, ánh mắt như bốc lửa. Cách chương.